Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, thứ 276 chương rốt cuộc tìm được thiên lá bông tuyết. Không gian ngoại, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên đã tìm một ngày, thiên mã thượng muốn tối, Phần Thiên vừa cắt một khe hở hẹp, này là hôm nay phải tìm cuối cùng một khe hở hẹp. Hai người tiến vào hậu tuần sát một phen. Này khe hở hẹp so với trước bất luận cái gì một đô đại. Trên mặt đất có rất nhiều đá vụn. Dạ Phi Nhi tay vịn bụng đi rất chậm mơ siêu này khe hở hẹp hoàn hảo dỗi khí. Ban ngày lúc hẳn là có ánh nắng. Chỉ là không có thủy nguyên. Quy củ cũ, ta đi phía trước nhất tìm. Tiểu Phi Nhi, người ở tại chỗ này chậm rãi tìm mơ siêu theo ta thấy. Người còn là ngốc đừng động hảo. Người khẽ động. Phần Thiên tâm liền loạn chiến, Phần Thiên nhìn nàng thật lớn bụng. Trái tim nhỏ đô đang run. Ha ha, lần này dựa vào ngươi. Ta ngốc bất động, nhượng Phi Ảnh và Tuyết Nhi đi tìm mơ siêu. Dạ Phi Nhi giơ tay lên đem Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi. Phóng ra, Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi bỗng nhiên bị lôi ra không gian. Mắt còn là hồng hồng. Dạ Phi Nhi không rõ chân tướng. Các ngươi đây là thế nào? Dạ Phi Nhi nhìn bọn họ hỏi, tiểu thư, Tuyết Nhi nghĩ cha và Ngự ca ca chủ mẫu, Phi Ảnh nghĩ chủ thượng và Mị Ảnh bọn họ, Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi mở to mắt nói lung tung. Lập tức bài trừ một mặt cười khổ đến, các ngươi còn là đừng cười, nhìn ta sợ khủng khiếp, ta còn tưởng rằng các ngươi đánh nhau đâu, không có việc gì liền hảo, ta cũng muốn bọn họ a, nàng thế nào không muốn. Nàng thời thời khắc khắc đô ở thụ dày vò, thế nhưng nàng phải kiên cường, nàng không thể không kiên cường, nàng phải cứu Tuyệt Vô Hàn, còn muốn cứu cha mẹ, còn phải chiếu cố kỹ lưỡng trong bụng bảo bảo. Nàng muốn làm còn có rất nhiều, nàng không thể dừng, nàng chỉ có thể dũng cảm tiến tới, vội vàng tìm đi, trời sắp tối rồi, Phần Thiên quay đầu lại nhắc nhở bọn họ. Đem bọn họ theo thực cốt tưởng niệm chung kéo trở về. Phi Ảnh đưa đến một khối đá lớn, đặt ở khe hở hẹp tường đá bên cạnh, Băng Tuyết Nhi đỡ Dạ Phi Nhi ngồi ở trên tảng đá. Làm cho nàng nghỉ ngơi, sau đó bọn họ mới bắt đầu từng chút tìm kiếm mơ siêu Dạ Phi Nhi dựa lưng vào trên tường đá. Nghỉ ngơi, tiểu tay vuốt ve tròn trịa cái bụng, tiểu gia hòa, lại quá hơn một tháng ngươi liền muốn sinh ra. Vui vẻ sao, thầm thì cô, cái bụng lý phát ra thầm thì thanh âm, nhượng Dạ Phi Nhi giờ khóc giờ cười, vừa nghĩ tới tiểu gia hỏa muốn ở như vậy cằn cỗi nơi sinh ra. Trong lòng nàng liền khó chịu, mẹ thật xin lỗi ngươi, chỉ có thể ở như vậy ti tiện trong hoàn cảnh sinh ra. Nhượng ngươi vừa sinh ra liền theo mẹ bị khổ, sau này mẹ hội bồi thường ngươi, nga, đúng rồi. Mẹ chính là mẫu thân một loại khác gọi pháp, Dạ Phi Nhi sờ bụng lại bổ sung một câu. Nàng nâng mắt thấy Phần Thiên, Phi Ảnh và Tuyết Nhi chính cầm đèn chiếu sáng khom lưng cúi đầu tìm kiếm mơ siêu trong lòng áy náy. Nàng người bên cạnh đô ở theo nàng bị khổ, Dạ Phi Nhi nhắm mắt lại đầu tựa ở tường đá tạm nghỉ. Bỗng nhiên nàng mở mắt ra, quay đầu nhìn chằm chằm phía sau nàng tường đá nhìn. Lại lấy ra tiểu đèn pin chiếu chiếu, không có nhìn ra cái gì, nàng càng làm đầu tựa ở trên tường đá, tượng vừa như vậy nhắm mắt lại tạm nghỉ, lần này nàng cảm ứng rõ ràng, nàng đỉnh đầu có nhẹ nhẹ gió mát xuyên qua đến, nàng lập tức đứng lên, một tay bắt tường đá, một tay cầm đèn pin tìm kiếm khe hở, vậy mà thật sự có một tia gió mát thổi tới trên tay nàng. Chẳng lẽ khe hở hẹp chung còn có ẩn dấu ám khe hở hẹp? Mặc kệ thế nào, trước cắt nhìn nhìn, Phần Thiên, đem tuyệt sát lấy tới, nàng hướng về xa xa đang tìm tìm Phần Thiên hô to một tiếng. Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi cũng dừng lại đến, ba người lập tức trở lại bên người nàng, đem ở đây cắt Dạ Phi Nhi đối Phần Thiên nói. Cắt tường đá, ba người không hiểu, mê man nhìn nàng, vừa ta ngồi nghỉ ngơi. Đỉnh đầu thậm chí có gió thổi qua đến, ta hoài nghi bên trong khả năng còn có ẩn dấu tiểu khe hở hẹp hảo. Các ngươi tránh ra, ta bổ ra nó, Phần Thiên lui về phía sau hai bước. Phi Ảnh và Tuyết Nhi lập tức đỡ Dạ Phi Nhi đứng ở rất xa. Phần Thiên tay phải nắm tuyệt sát, ngưng tụ linh lực với tuyệt sát trên. Sau đó hai tay nắm chặt tuyệt sát bổ về phía tường đá. Răng rác, bang bang phanh, tường đá bị bổ ra, đá vụn rụng rơi trên mặt đất. Đằng xác định không có đá vụn rơi xuống, Phần Thiên thứ nhất chui vào đi, Băng Tuyết Nhi và Phi Ảnh đỡ Dạ Phi Nhi theo sát phía sau. Bên trong rất đen, có lẽ là bên ngoài trời tối nguyên nhân, cái gì đâu nhìn không thấy, Phần Thiên ở phía trước nói. Dạ Phi Nhi lấy ra một cường quang đèn chiếu sáng mở. Xung quanh lập tức sáng như ban ngày, bốn người vừa ngẩng đầu. Trước mắt một thước sử liền nổi lơ lửng hai đoà óng ánh trong suốt màu trắng bông tuyết. A, thiên lá bông tuyết, ra, Phần Thiên kích động hô to một tiếng. Siêu, thế nào, tiểu nha đầu thế nào? Lãnh Ngạo trực tiếp bay ra U Tuyệt, rơi vào Phần Thiên bên cạnh. Tiền bối vậy mà có thể chính mình bay ra không gian. Dạ Phi Nhi ngạc nhiên, đương nhiên. Bản tôn là của Phần Thiên ra, Lãnh Ngạo vừa nói vừa cho Dạ Phi Nhi bắt mạch. Ra, vậy có phải hay không thiên lá bông tuyết? Phần Thiên kéo Lãnh Ngạo cánh tay, đem hắn kéo đến trôi bông tuyết tiền. A, tam cánh hoa hoa lăng, óng ánh trong suốt, mang theo nồng nặc linh khí. Không sai là thiên lá bông tuyết, rốt cuộc tìm được, mau, tuyệt sát cấp bản tôn. Lấy ra hộp gấm mơ siêu, Lãnh Ngạo kích động không gì sánh kịp. A, chúng ta rốt cuộc tìm được thiên lá bông tuyết. Chủ thượng, chúng ta tìm được, Phi Ảnh vui vẻ nhảy khởi đến. Kích động mắt nước mắt lưng tròng. Tiểu thư, chúng ta có thể trở về đi, Băng Tuyết Nhi vui vẻ khóc. Dạ Phi Nhi ngược lại là tối yên ổn. Nàng lấy ra truyền âm kèn lệnh cho Huyền Tôn truyền âm. Sư phó. Phi Nhi rốt cuộc tìm được thiên lá bông tuyết a. Thật tốt quá, nha đầu, vất vả ngươi, Huyền Tôn đang gian phòng luyện đan, mở truyền âm kèn lệnh liền nghe đến Dạ Phi Nhi lời. Kích động đan dược đô phá hủy, sư phó, Phi Nhi một chút cũng bất khổ, đợi sau khi trở về nhượng Phi Ảnh lập tức đưa về vô thượng chi cảnh hào. Nha đầu ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không muốn quang cố Hàn Nhi. Tiểu gia hỏa mau ra sinh, vi sư chờ ngươi tin tức tốt đâu. Hảo, Vô Hàn thế nào? Hắn hoàn hảo, mỗi ngày liền như vậy yên tĩnh ngủ. Thanh Ảnh ba người chiếu cố. Yên tâm đi, Hảo. Sư phó ngài chờ Phi Ảnh. Hắn rất nhanh liền hội trở lại. Ngươi nhất định không muốn cấp Huyền Tôn đóng truyền âm kèn lệnh. Đem Tuyệt Vô Dạ gọi tới. Hai người giấu giếm ở cái tin tức tốt này. Sợ đêm dài lắm mộng. Hết chương.